Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 762, của mục Hòa Thượng Vương Kiệt. Lý Thái sau khi nói xong, liền phát hiện sông Vĩnh Cường có một chút mặt lộ vẻ khó khăn. Vì vậy không rõ đối với sông Vĩnh Cường hỏi, không biết sông Anh Hùng có hay không có cái gì làm khó dễ địa phương. Yến Vương Điện Hạ, Thảo Dân lẽ ra không nên từ chối Yến Vương Điện Hạ yêu cầu. Nhưng tiếc rằng đại ca đối với hoàng tộc không có hảo cảm gì. Thậm chí còn có một chút căm hận. Vì lẽ đó Thảo Dân lo lắng. Sợ Yến Vương Điện Hạ lên núi. Cùng đại ca phát sinh cái gì hiểu nhầm. Sông Vĩnh Cường ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói. Cái này không khỏi để Lý Thái cảm thấy kỳ quái. Một cái giữ gìn một phương nghĩa phỉ, vì sao sẽ đối với hoàng thất có như thế sâu oán hận? Khó nói trong lúc đó có cừu hận gì không được. Vì vậy Lý Thái đối với sông Vĩnh Cường hỏi, không biết sông Anh Hùng có được hay không nói thẳng cho biết. Đại ca ngươi vì sao sẽ đối với hoàng thất có như thế lớn thành kiến? Không biết đại ca ngươi họ tên người nào? Đại ca ta tên. E sợ Yến Vương Điện Hạ sẽ không nghe nói qua, dù sao chỉ là một vô danh tiểu tốt mà thôi. Thế nhưng cha mẹ hắn, Yến Vương Điện Hạ e sợ hẳn có nghe thấy. Sông Vĩnh Cường đối với Lý Thái nói, nghe được sông Vĩnh Cường, Lý Thái trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ lượng. Xem ra Trường Bình núi lớn trại chủ, hẳn là danh tướng hậu nhân. Hơn nữa e sợ lúc đó cùng đại đường là đứng ở đối lập trận doanh. Thậm chí có khả năng cha mẹ hắn cũng chết ở đường quân trong tay. Vì vậy Lý Thái mở miệng đối với sông Vĩnh Cường nói. Không biết đại trại chủ phụ thân là người phương nào. Nói vậy cũng hẳn là một đại danh tướng. Yến Vương Điện Hạ thực không dám giấu giếm. Đại ca ta phụ thân chính là Dũng Tam Lang Vương Bá Đương. Mẫu thân chính là nữ anh hùng Đông Phương Ngọc Mai. Sông Vĩnh Cường đối với Lý Thái nói. Nghe được sông Vĩnh Cường, Lý Thái không khỏi cả kinh. Dũng Tam Lang Vương Bá Đương cùng Đông Phương Ngọc Mai. Vậy mình cũng không phải là có chỗ nghe thấy đơn giản như vậy. Vì vậy Lý Thái trong nháy mắt bắt đầu nhớ lại lên. Chính mình đối với Vương Bá Đương nhi tử toàn bộ ký ức. Một đời trước Lý Thái có một cái thói quen, đó chính là không có chuyện gì yêu thích nghe bình thư. Đặc biệt là đan điền phương lão sư bình thư, lại càng là yêu thích không được, vì lẽ đó sở hữu ôn điền phương lão sư bình thư. Lý Thái hầu như toàn bộ nghe qua, hơn nữa Lý Thái nhớ rõ, Vương Bá Đương nhi tử nên gọi là Đông Phương Kiệt, theo là kỳ mẫu thân Đông Phương Ngọc Mai họ. Đương nhiên cũng gọi là Vương Kiệt Vương Kế Tổ, mà Lý Thái nhớ tới, hắn nên đã từng hai mắt mù, theo viên thông trưởng lão thân một bên tập võ, sau đó cũng xuất gia làm tăng pháp danh phàm, bây giờ vì sao sẽ xuất hiện tại đây Trường Bình núi đây? Cái này không khỏi để Lý Thái cảm thấy kỳ quái, Lý Thái nghĩ xong, mở miệng đối với sông Vĩnh Cường hỏi. Người nói thế nhưng là viên thông trưởng lão đệ tử, Vương Kiệt Vương Kế Tổ. Nghe được Lý Thái nói như vậy, sông Vĩnh Cường cũng không khỏi được cả kinh. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, Yến Vương Điện Hạ dĩ nhiên biết rõ đại ca ta. Chẳng lẽ các ngươi có giao tình, ta chỉ nghe nói mà thôi. Bất quá ta nhớ tới hắn hẳn là xuất gia tăng nhân. Pháp danh phàm mới đúng. Vì sao sẽ tới cái này Trường Bình núi đây? Lý Thái mở miệng hỏi. Xem ra Yến Vương Điện Hạ quả nhiên biết rõ đại ca qua lại. Yến Vương Điện Hạ nói không tệ. Đại ca pháp danh xác thực gọi là Phàm. Ngay tại lúc này cũng là một thân xuất gia tăng nhân trang phục. Bất quá Phật môn giới luật đã sớm không tại tuân thủ. Vì lẽ đó các anh em cũng lén lút gọi đại ca là giả hòa thượng. Sông Vĩnh Cường cười đối với Lý Thái nói, lần này Lý Thái xem như tất cả đều minh bạch, chính mình ký ức căn bản không có sai, mà là bởi vì chính mình quan hệ, dẫn đến sự tình xuất hiện biến hóa. Vì lẽ đó vốn hẳn nên ra ở Liếc Lương nhốt của Mục Hòa Thượng vẫn chưa xuất hiện. Trái lại nhưng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược lưu lạc đến Trường Bình núi, trở thành Trường Bình núi lớn trại chủ. Sông anh hùng không cần làm khó dễ, cứ việc dẫn đường để bản vương đi gặp đại ca ngươi. Anh hùng đời sau làm sao có thể mai một tại đây thảo mãng bên trong. Bên ngoài có càng to lớn hơn vũ đài chờ đợi hắn. Lý Thái mở miệng đối với Sông Vĩnh Cường nói, nếu Yến Vương Điện Hạ cố ý đi tới, cái kia thảo dân chỉ có thể cúng kính không bằng tuân mệnh. Bất quá còn Yến Vương Điện Hạ đến thời điểm đó không lấy làm phiền lòng. Dù sao đại ca tính khí cũng không phải là quá tốt. Sông Vĩnh Cường ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói, đi Trường Bình núi, vừa vặn muốn đi ngang qua bản vương nơi đóng quân, chờ bản vương trở về cùng bản vương vương phi lên tiếng chào hỏi, miễn cho để bọn hắn lo lắng sợ hãi. Sau đó chúng ta liền hướng về Trường Bình núi. Lý Thái mở miệng đối với Sông Vĩnh Cường nói, lúc này Sông Vĩnh Cường căn bản là không có suy nghĩ. Lý Thái phải về nơi đóng quân sẽ đi viện binh, bởi vì dựa vào Lý Thái trên thân công phu, muốn giết mình quả thực dễ như trở bàn tay, vì lẽ đó căn bản không cần làm điều thừa. Vì vậy Sông Vĩnh Cường không chút do dự đáp ứng, sau đó liền tùy tùng Lý Thái cùng một nơi về nơi đóng quân. Trở lại nơi đóng quân, Lý Thái liền đối với Từ Thiên Đạt giao cho một phen. Sau đó cùng Vũ Mị Nương chào hỏi một tiếng, liền theo Sông Vĩnh Cường trên Trường Bình núi. Đại đương gia, nhị đương gia trở về, còn đem kia là cái gì hoàng công tử, cũng cùng một nơi áp tải tới. Trại tường lên đi la, xa xa nhìn thấy Sông Vĩnh Cường cùng Lý Thái, tưởng rằng bọn họ nhị đương gia thu được thắng lợi mà về, cho nên tới báo Vương Kiệt, có nhị đệ tự thân xuất mã, làm thế nào có thể có cái gì sơ suất. Các vị huynh đệ theo ta đi ra ngoài, nghênh tiếp nhị đương gia. Vương Kiệt cười lớn nói với mọi người nói. Không lâu lắm Vương Kiệt liền dẫn người đi tới cửa trại. Lúc này Lý Thái cùng Sông Vĩnh Cường cũng tới đến sơn trại bên dưới, song phương cách nhau chỉ bất quá hơn 10 trượng mà thôi. Đối phương tất cả tự nhiên nhìn ra 10 phần minh bạch. Chỉ thấy lập tức được Vương Kiệt, trên người mặc một thân tăng bào, trên đầu cạo chính minh ngói sáng, chính là một bộ xuất gia hòa thượng trang phục. Xem ra gọi hắn giả hòa thượng vẫn đúng là không quá đáng. Mà cùng lúc đó, Vương Kiệt cũng nhìn thấy Sông Vĩnh Cường cùng Lý Thái. Cái này không khỏi liền để Vương Kiệt run lên trong lòng. Bởi vì hắn đã nhìn ra, thực sự không phải là Sông Vĩnh Cường bắt sống Lý Thái. Thậm chí có thể là Sông Vĩnh Cường bị người ta bắt sống. Vì vậy Vương Kiệt la lớn, lớn mật cuồng đồ mau thả nhà ta huynh đệ, bằng không ta Trường Bình núi cùng ngươi không chết không thôi. Đại ca không muốn hiểu nhầm, vị này thực sự không phải là cái gì người tội ác tày trời, là chúng ta bị người ta lừa gạt. Sông Vĩnh Cường nhìn thấy Vương Kiệt hiểu nhầm, liền lớn tiếng đối với Vương Kiệt hô. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới trước mặt. Lý Thái ngồi ở trên ngựa hướng về Vương Kiệt ôm một cái quyền nói. Nghe tiếng đã lâu đại trại chủ tên, hôm nay gặp mặt thật là có phúc ba đời. Lúc này Vương Kiệt có một chút triệt để mộng, không biết đến cùng phát sinh cái gì. Vì sao Sông Vĩnh Cường không chỉ không có một thanh đối phương giết, còn lông tóc không tổn hại mang tới trong núi. Đại ca, chúng ta là bị người nhà lừa gạt, vị này cũng không phải cái gì người tội ác tày trời, là có người muốn mượn ta Trường Bình núi bàn tay vì bọn họ giết người. Không chỉ có chúng ta, liền ngay cả Ngưu Đầu Sơn người cũng đều đi. Bất quá bọn hắn đã đến đầy đủ Diêm Vương gia nơi đó báo danh. Sông Vĩnh Cường đối với Vương Kiệt nói, nghe được Sông Vĩnh Cường nói như vậy, Vương Kiệt vội vàng áy náy đối với Lý Thái nói, còn vị này anh hùng bao dung, là ta Vương Kiệt xuất chớ nghe hắn người lời nói, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Dũng Tam Lang Vương Bá Đương Nhi Tử, quả nhiên cũng là một cái anh hùng hảo hán. Chỉ từ phần này quang minh lỗi lạc, thì có cha ông chi phong. Lý Thái cười đối với Vương Kiệt nói, Lý Thái biết rõ Vương Kiệt là Vương Bá Đương Nhi Tử, cũng không để cho Vương Kiệt cảm thấy kỳ quái. Dù sao cùng huynh đệ mình đi xa như vậy, nói vậy đã sớm đã bị mình huynh đệ giúp mình báo ra môn. Anh hùng quá khen, ta Vương Kiệt xuất cũng không dám cùng tiên phụ đánh đồng với nhau. Nói nửa ngày, còn không biết vị này anh hùng xưng hô như thế nào. Vương Kiệt hướng về Lý Thái mở miệng nói, tại hạ nhân xưng Phục Hổ Vương Lý Thái, không biết đại trại chủ có từng nghe nói qua tại hạ. Lý Thái cười đối với Vương Kiệt nói, nghe được cái này Phục Hổ Vương, Vương Kiệt sắc mặt trong nháy mắt liền biến, vì vậy dùng tay chỉ vào Lý Thái nói, khó nói ngươi chính là Phục Hổ Vương Diễm Vương Lý Thái. Xem ra bản vương danh hào, ở trên giang hồ truyền được còn có thể, thậm chí ngay cả Trường Bình núi lớn trại chủ cũng biết bản vương. Lý Thái gật gù sau đối với Vương Kiệt nói, ngươi đã là Lý Thế Dân nhi tử, còn bắt kịp ta cái này Trường Bình núi. Khó nói ngươi không biết, cha ta là chết ở cha ngươi trong tay không được. Ngươi và ta thế nhưng là có thù không đợi trời. Chung, hôm nay nếu đến Trường Bình núi, khó nói ngươi còn muốn còn sống rời đi không được. Vương Kiệt trợn tròn hai mắt, căm tức nhìn Lý Thái nói, việc này bản vương hơi có nghe thấy. Bất quá lưỡng quốc giao binh tất cả đều vì chủ, thì lại làm sao mới có thể được tính là thù riêng đây? Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, đừng nói những cái phí lời. Ta chỉ biết rõ, nếu như không vì hắn Lý Thế Dân, cha mẹ ta làm thế nào có thể song song mà chết? Phần này đại thù ta lại có thể không báo. Vương Kiệt trong nháy mắt gỡ xuống chính mình song thương, chỉ vào Lý Thái nói, ngươi cũng biết cha ngươi trước khi chết đối với phụ hoàng đã nói cái gì. Nếu như ngươi biết, nói vậy sẽ không biết lại tìm ta phụ hoàng báo thù. Lý Thái mở miệng nói, Vương Bá Đương chết trận thời điểm Vương Kiệt mới có 3 tuổi, thì lại làm sao sẽ biết lúc đó phát sinh cái gì. Vì vậy liền mở miệng đối với Lý Thái hỏi, năm đó gia phụ đến cùng nói cái gì? Đã ngươi muốn biết, cái kia bản vương liền cùng ngươi nói trên nói chuyện, chờ ngươi sau khi nghe xong, nếu như vẫn còn muốn tìm bản vương báo thù, cái kia bản vương ổn thỏa phụng bồi. Sau đó, Lý Thái liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Năm đó ở đoạn Mật Khe, Lý Thế Dân vây nhốt Lý Mật cùng Vương Bá Đương, vì là chiêu hàng Vương Bá Đảng, Lý Thế Dân không tiếc quỳ xuống khẩn cầu, hy vọng Vương Bá Đảng có thể khí ám đầu minh đỡ bảo vệ đại đường. Mà Vương Bá Đương thề chết theo Lý Mật, biểu một tướng không tùy tùng hai chủ chi tâm ý, nguyện kiếp sau lại bảo vệ đại đường Giang Sơn, cuối cùng cùng với Lý Mật cùng một nơi bị đường quân bắn chết với đoạn Mật Khe. Nhìn thấy Vương Kiệt một mặt giật mình vẻ mặt, Lý Thái tiếp tục mở miệng nói bây giờ đã nói, hôm nay là có hay không còn muốn tiếp tục hướng ta phụ hoàng báo thù. Vậy thì nhìn ngươi chính mình, năm đó phụ hoàng có thể quỳ xuống đất chiêu hàng phụ thân ngươi. Vậy nói rõ phụ thân ngươi là một vị đáng giá tôn kính anh hùng hảo hán. Nếu như phía dưới Cửu Tuyền hắn biết rõ ngươi như vậy không biết chuyện, chỉ sợ cũng rất khó nhắm mắt. Ha ha a, không nghĩ tới cha ta còn để đương kim hoàng thượng quỳ xuống. Vậy cũng là ta vương gia vinh hạnh đặc biệt. Đã như vậy, từ đâu tới đây ngươi liền ở đó đi thôi. Chúng ta hai nhà mối thù chính là hoàn toàn bỏ qua. Vương Kiệt cười lớn nói, ngươi cảm thấy bản vương đi tới nơi này Trường Bình núi là cho ngươi kể chuyện xưa hay sao? Nếu bản vương đến, dĩ nhiên là phải đem ngươi mang đến núi, bởi vì bản vương không thể nhìn anh hùng đời sau vào rừng làm cướp. Lý Thái trợn tròn hai mắt, nhìn Vương Kiệt từng chữ từng câu nói. Lời này nói ngược lại là đường hoàng. Bất quá nói liếc, còn không phải là muốn để ta Vương Kiệt vì là triều đình hiệu lực. Muốn ta và ngươi xuống núi cũng không khó. Chỉ cần ngươi thắng được trong tay ta song thương, ta Vương Kiệt xuất cái mạng này chính là ngươi. Vương Kiệt cười lớn đối với Lý Thái nói. Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó liền từ thu được thắng lợi câu bên trên, lấy xuống chính mình long đảm lượng ngân thương. Cười đối với Vương Kiệt nói. Xem ra hôm nay giá nhất giá. Không đánh phải không thành. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.